nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Dị năng thời đại rốt cục đến. Oanh Tương Đương. Academy City, vùng ngoại ô. Một đạo chói mắt cầu vồng cột sáng đột nhiên xuất hiện, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Mà lúc này ở trên khoáng dã, Lộ Nhất Phương Luna cùng với thao thân ảnh của ba người xuất hiện. Ở Asgather đợi 2 ngày sau khi hai người rốt cục thuận lợi trở về. Đương nhiên thuận tiện còn quải một cái thần sấm trở về. Nhất Phương, ta còn có việc trước hết đi rồi. Lúc này Tho hướng về Lộ Nhất Phương lên tiếng chào hỏi. Cũng đã mất bóng, nhìn dáng dấp hẳn là đi Jane Foster. Chỉ có điều từ giữa hai lông mày hiển hiện ra u buồn đến xem. Trong lòng nên còn đang suy nghĩ Loki trong ngực bên trong chết đi cảnh tượng. Không thể không nói Loki này một chiêu thật sự đủ tàn nhẫn. Lúc trước Thor định ra ở Svartalf 2 cùng Melkit chiến đấu kế hoạch, vốn là vì cứu bị Aether bám thân Jane. Mà quá trình này nhưng là liên lụy Loki. Nói cách khác chỉ cần thấy được Jane, Thor trong lòng liền sẽ sinh ra đối với Loki hổ thẹn. Nhìn theo Thor đi xa, Lộ Nhất Phương có một loại trực giác. Thor phỏng chừng cùng Jane Foster thật không được bao lâu. Hai người trước thân phận chung quy chênh lệch quá lớn. Tuy rằng có lúc thân phận sai biệt đại trái lại dễ dàng ma sát ra tình yêu đốm lửa đến. Nhưng tình huống như thế theo ở chung thời gian dài mới mẻ độ sẽ biến mất rồi. Hai người chung quy không thích hợp. Được rồi, hiện tại cũng nên về rồi. Từ khi Aether xuất hiện sau khi, mãi đến tận chuyện này giải quyết, tính toán thời gian Lộ Nhất Phương ở Asgather ngốc thời gian cũng không ngắn. Gấp cái gì? So với bây giờ đi về, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây. Luna nói đem ánh mắt nhìn về phía Academy City phương. Hướng, chỉ thấy liền như vậy yên lặng đợi mấy phút sau khi, một chiếc màu đen máy bay chiến đấu đột nhiên cấp tốc bay tới. Đó là dị năng học viện ẩn hình máy bay chiến đấu. Mà khi bộ này máy bay chiến đấu ngừng trên không trung mở ra cửa máy, hai người cũng đã bay vào. Nhất Phương Tương Đương. Mà khi Lộ Nhất Phương cùng Luna đi vào buồng lái sau khi, hai vị lão giả liền đồng thời quay người sang. Mà hai vị này tự nhiên chính là Magneto cùng giáo sư X. Nhất Phương, người thực sự là càng ngày càng có thể dằn vặt a. Chủ lái xe cái ghế quay lại. Storm cười nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng, người liền đừng chê cười ta. Storm lão sư, Lộ Nhất Phương có chút thật không tiện cười cợt. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vị trí kế bên tài xế. Nhìn ta làm gì? Người còn nhớ ta à? Cái ghế vào lúc này quay lại. Một cái ăn mặc màu đen jacket cùng bò màu xám tử quần tóc nâu thiếu nữ. Lúc này chính hai tay ôm ngực. Một mặt không quen quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Mà Lộ Nhất Phương thấy này cũng không có nhiều lời. Trực tiếp nhanh chân đi về phía trước đi. Ở thiếu nữ có chút bất ngờ trong ánh mắt. Đem ôm lấy, xin lỗi. Để ngươi lo lắng. Mà tên thiếu nữ này tự nhiên chính là Kitty. Lúc này bị Lộ Nhất Phương như vậy đột nhiên ôm. Kitty nguyên vốn đã đến bên mép oán giận, chung quy vẫn là không có nói ra. Chỉ là đem đầu lẳng lặng chôn ở Lộ Nhất Phương trong lồng ngực. Nàng không phải một cái không giảng đạo lý nữ hài. Lộ Nhất Phương việc làm rất trọng yếu. Nàng làm sao có khả năng không rõ ràng. Chung quy vẫn là nàng đuổi theo bước tiến của hắn chậm một chút. Khặc khặc Tương Đương. Mà đang lúc này, một bên giáo sư X cùng Magneto tiếng ho khan đột nhiên truyền đến. Kitty khuôn mặt nhỏ lúc này hơi đỏ lên. Liền lập tức hư hóa từ Lộ Nhất Phương trong lòng trốn thoát. Ngồi nghiêm chỉnh lại sẽ ghế dựa xoay chuyển quá khứ. Là Luna ngươi để giáo sư cùng đạo sư tới được đi. Mà Lộ Nhất Phương thấy này. Vội vàng đưa mắt nhìn sang Luna. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Không sai. Hai người bọn họ cơ sở lý luận đã học gần đủ rồi. Nếu như không phải tuổi tác quá to lớn, phỏng chừng hiện tại cũng sớm đã lên cấp cấp 5. Luna nhìn chằm chằm giáo sư X cùng Magneto nói. Rằng vì lẽ đó hiện tại ta cho bọn họ một cơ hội. Thái Bình Dương Hawaii đảo. Từ lần trước Hydra sự kiện sau khi toàn bộ Hawaii đảo liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên rõ ràng nhất một điểm chính là đảo chính trên cư dân đã sớm thiên đi ra ngoài. Lúc này đảo chính trên có chỉ là một ít lác đác lưa thưa mới vừa mọc ra tiểu thực vật. Cùng với một viên sụp đổ to lớn cây cối hài cốt. Mà lúc này ở hòn đảo trung tâm, nhưng là sinh trưởng một viên cao chừng ở mấy trăm mét đại thụ. Mà từ bên trên diện có thể cảm nhận được nồng nặc hơi thở sự sống. Này chính là bị Luna đoạt xác cây sự sống mô hình. Chỉ thấy máy bay vừa mới vừa ngừng ổn. Luna đã nâng Ymir chi tâm. Bay đến này viên đại thụ trước. Một cành cây là có thể lợi dụng Ymir thân thể tàn phế. Dựng dục ra chân chính cây sự sống. Mà Luna trong tay nắm nhưng là Ymir thần lực ngưng tụ tinh hoa. Không cần Luna động thủ. Nguyên bản xem ra tựa hồ đang yên tĩnh ngủ say đại thụ. Lúc này tựa hồ bị Ymir chi tâm tỏa ra ma lực gợn sóng thức tỉnh. Mấy cây bộ rễ xúc tu tự động dưới đất chui lên. Không thể chờ đợi được nữa bao vây lấy Ymir chi tâm. Ấm tương đương. Mà Ymir chi tâm cũng tại lúc này phá nát. Cực hàn lực lượng pháp tắc ngưng tụ chỉ là một cái xác ngoài. Chân chính quan trọng nhất chính là tại đây cực hàn bên dưới. Bao vây một cái nhảy lên điểm sáng màu xanh lục. Đó là Ymir chết rồi một thân ngưng tụ tinh hoa. Mà khi đại thụ cắn nuốt mất cái này màu xanh lục nhảy lên quang điểm sau. Liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. 500 mét, 1000 mét, 3000 mét, mặt đất ở rung động dữ dội. Rốt cục hoàn thành tiến hóa cây sự sống. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, tản ra cành lá đã bắt đầu chi kín đất trời. Đem toàn bộ Hawaii đảo đều bao phủ lại. Ào ào tương đương. Một cơn gió đột nhiên tự dưng thổi tới. Cây sự sống cành lá bắt đầu nhẹ nhàng lắc chuyển động. Mà cái bọc Ymir chi tâm cái kia một tầng hàn băng xác ngoài. Lúc này đã biến thành một luồng sương mù. Tại đây trận gió ảnh hưởng. Này đoàn sương mù liền biến thành màu xanh lục vũ. Rơi ra ở Hawaii đảo chính trên. Tắm rửa này màu xanh lục vũ. Trên đảo thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chúng nó có chính là chân chính nguyên sinh thực vật. Cũng có chính là cây sự sống bộ rễ chuyển hóa mà đến. Này trận trong mưa ẩn chứa sinh mệnh lực lượng. Đứng ở trong mưa lộ nhất phương. Rõ ràng cảm giác được tinh khí thần đều khôi phục lại đỉnh cao. Trạng thái tốt không thể tốt hơn. Mà lộ nhất phương còn như vậy. Magneto cùng giáo sư X tự nhiên càng khuếch đại. Chỉ cần Magneto có chút lọm khọm eo bất giác thẳng tắp lên. Liền ngay cả râu tóc đều có do bạch chuyển hạt dấu hiệu. Mà ở trong cơ thể hắn, mấy chục năm đấu tranh cuộc đời bên trong, tích lũy vô số ám thương, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Cây sự sống tự nhiên không thể phản lão hoàn đồng khuếch đại như vậy. Nhưng tăng cường thể chất khép lại vết thương vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hiện tại lão man tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục khi còn trẻ trạng thái toàn thịnh. Nhưng ít ra thể chất tăng cường để hắn cảm giác được. Xung kích LV5 đã không là vấn đề. Mà giáo sư X thu hoạch như thế không ít. Ở Storm nâng đỡ, hắn run rẩy đứng lên. Mặc dù coi như lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã chổng vó như thế. Nhưng bại liệt mấy chục năm giáo sư X có thể một lần nữa đứng lên đến. Đã là khó mà tin nổi. Xem ra ngươi cũng không có giống như Magneto. Tìm tới đột phá cấp 5 thời cơ. Tinh thần hệ đột phá là có dị năng hệ bên trong khó nhất. Luna lúc này đi tới giáo sư X trước mặt. Nói rằng, không có chuyện gì. Coi như là không cách nào đột phá. Ta cũng rất thỏa mãn. Giáo sư X cười phất tay một cái nói rằng, nhưng trong mắt lóe ra cái kia một tia tiếc nuối, vẫn không có tránh được lộ nhất phương con mắt. Tuy rằng bây giờ giáo sư đã sớm mất đi khát vọng đối với sức mạnh, nhưng nhìn những người trẻ tuổi kia cố gắng như vậy, giáo sư tự nhiên cũng muốn vì những đám hài tử này ở làm thêm một chút chuyện. Đặc biệt ở lão man tìm tới đột phá thời cơ tình huống. Yên tâm. Giáo sư ngươi còn có một cơ hội. Lộ nhất phương vào lúc này nói rằng. Dĩ nhiên giáo sư X là tinh thần hệ dị năng giả. Như vậy hắn nên cũng có thể mượn đến Mai Gem sức mạnh đi. Đến thời điểm hắn từ Fury nơi nào làm ra Mai Gem, trước hết cho giáo sư sử dụng là được rồi. Mà ở những người khác đều ở cảm thụ bị cây sự sống gột rửa sau mang đến biến hóa lúc. Lộ Nhất Phương nhưng là đi tới Luna trước mặt. Mà lúc này Luna xem ra có chút vây được dáng vẻ. Rất hiển nhiên cây sự sống làm Luna đoạt xác sau khi một cái phân thân. Tình trạng của nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Luna trạng thái. Này sau khi cây sự sống sẽ như thế nào? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu ngưỡng mộ này viên đại thụ nói rằng. Nó còn có thể sinh trưởng xuống. Chỉ có điều là hướng phía dưới sinh trưởng. Cây sự sống gặp xuyên qua vỏ quả đất không ngừng chìm xuống phía dưới. Cuối cùng ăn đi toàn bộ vỏ quả đất. Đem hóa thành chính mình năng lượng. Nhưng mà thay vào đó. Luna giải thích nói rằng. Mà trong quá trình này. Cây sự sống hấp thu năng lượng gặp lấy nguyên tố hóa hình thức thả ra ngoài. Đem trái đất từ từ cải tạo thành một cái xem Jotun 2 Asgather như thế cao ma hành tinh. Này, ngược lại không tệ. Lộ Nhất Phương cảm nhận được cây sự sống chu vi phun trào năng lượng nguyên tố. Con mắt hơi sáng ngời. Cao ma thế giới, đối với pháp sư cùng dị năng giả thể chất, đều là có chỗ tốt cực lớn. Không chỉ là như vậy, còn có cái này. Luna nói đi tới một viên không tới 1 mét cây nhỏ trước. Mà cây này trên còn tiếp theo chừng 10 cái màu vàng quả táo. Từ trong đó Lộ Nhất Phương có thể cảm nhận được phun trào năng lượng nguyên tố. Đây là dị năng quả. Theo cây sự sống bộ rễ bao trùm toàn cầu. Trên thế giới các góc đều sẽ mọc ra do cây sự sống bộ rễ diễn sinh ra đến đủ loại dị năng trái cây. Thậm chí liền ngay cả một ít bắp ngô lúa mì chờ chủ yếu cây lương thực cũng như thế. Dị năng giả lấy những này dị năng thực phẩm làm đồ ăn. Thực lực cũng được tăng mạnh. Người bình thường nếu như có ích gen nhưng là gia tốc thức tỉnh. Mà không có thì lại sẽ bị gen ăn mòn. Từ từ hình thành ích gen. Quá trình này sẽ ở một đời người bên trong liền hoàn thành. Vì lẽ đó lần này rốt cục thắng. Mặc kệ có người hay không chống đỡ dị năng toàn cầu hóa. Quá trình này đã không có ý nghĩa. Toàn dân tiến hóa dị năng thời đại đã mở ra. Lộ Nhất Phương thần sắc phức tạp xem trong tay cái. Này trái cây, đột nhiên vui mừng mà lại vui vẻ như chút được gánh nặng lên. Người đột biến nha không? Hẳn là tân nhân loại. Rốt cục chạy trốn hắn trong ký ức lần lượt tiệt diệt tương lai. Đi ra hoàn toàn mới tương lai. Đừng cao hứng quá cao. Kỳ thực đem nguyên tố hóa cùng dị năng hóa. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Tỉ như một ít động vật liền có thể sẽ tiến hóa thành phiền phức tồn tại. Ta cho ngươi xem làm Hydra làm ra cây sự sống sau. Hawaii đảo chính trên con chuột biến hóa đi. Luna nói nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng tay mắt lanh lẹ bóng người hơi động. Liền nắm lấy một con so với quất miêu đều muốn mập một vòng một cái màu vàng sinh vật. Nó mọc ra một thân đẹp đẽ màu vàng da lông. Bên trên còn có nhỏ bé điện lưu né qua. Mà nó đuôi càng là tiến hóa thành quái dị tia chớp hình dạng. Này con tiến hóa con chuột có thể so với trước đây đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa nhìn lên tại sao có chút quen mắt a, Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm này con màu vàng con. Chuột, cảm thấy hứng thú nói rằng, mà bị nắm trụ màu vàng con chuột chính một mặt che đậy. Lúc này nhìn Lộ Nhất Phương như vậy tập hợp lại đây nhìn mình chằm chằm. Nhất thời nhân tính hóa lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, chỉ thấy nắm chặt quả đấm nhỏ. Trên người bắt đầu tỏa ra dễ thấy điện lưu đến. Piker tương đương chu. Theo điện khí thử một tiếng tinh tế tiếng kêu. Đuôi liền bắn nhanh ra một đạo điện lưu hồ ở Lộ Nhất Phương trên mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.